Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 416, Nho Thánh. Góc truyện audio.com. Quầy hàng người phụ trách nhìn xem cửa hàng bay rớt ra ngoài một đám hộ vệ. Không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người. Đang muốn mở miệng, đột nhiên, Long Giác Kim Ngưu một bàn tay quất tới. Cái kia quầy hàng người phụ trách còn không có kịp phản ứng. Liền bị Long Giác Kim Ngưu một bàn tay đập bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chỉ gặp cái kia quầy hàng người phụ trách nện xuyên cửa hàng tường trụ đằng sau. Rơi xuống đất lúc, máu me khắp người, ngất đi, cửa hàng đại sảnh một mảnh hỗn độn, loạn thành một đống, nguyên bản ở trong đại sảnh mua bán một vài gia tộc cao thủ đều là kinh ngạc nhanh chóng thối lui. Ra cửa hàng, Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói, đem những cửa hàng này cho ta san bằng. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói, được, chủ nhân xem ta, đối với việc này, hắn là thành thạo nhất. Lúc này, hắn đấm ra một quyền, lập tức, quyền lãng cuồn cuộn, quét sạch một gian lại một gian cửa hàng. Những cửa hàng này, có vài chục ở giữa, mỗi gian phòng đều có Chu gia cao thủ bố trí trận pháp cấm chế. Nhưng là hiện tại, lại bị Long Giác Kim Ngưu quyền lãng toàn bộ phá hủy thành bột mịn. Trong cửa hàng mua bán giao dịch các phương cao thủ một trận chạy trốn. Trốn tới về sau, nhìn xem một đám cửa hàng bị phá hủy thành bột mịn. Đều là kinh ngạc đến ngây người. Đám người nhìn về phía Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu mấy người. Mấy người kia là của gia tộc nào? Cũng dám phá hủy Chu gia cửa hàng. Lần này bàn đào thịnh hội, Chu gia khẳng định có chứng đạo thánh nhân đến đây tham gia. Hiện tại Chu gia cửa hàng bị phá hủy, lần này có trò hay để nhìn. Đám người nghị luận, mà chạy trốn đi ra Chu gia đệ tử kinh sợ bên trong vọt lên. Nhưng là đều bị Long Giác Kim Ngưu vung bay ra ngoài. Lộ Nhất Bình mở ra phủ đệ cấm chế, mang theo Long Giác Kim Ngưu mấy người tiến vào phủ đệ. Lúc này, Côn Lôn thành trong phủ đệ xa hoa nào đó, Chu gia Chu Hằng nhìn xem thủ hạ Trương Quảng, ta để cho ngươi đưa qua đồ vật, Mộng Thiên Đồng tiểu thư không chịu thu, lần này bàn đào thịnh hội, Mộng Thiên Đồng cũng theo Mộng gia cường giả đến đây, hiện tại ngay tại Côn Lôn thành, Chu Hằng biết được Mộng Thiên Đồng đến đây, liền phái thủ hạ Trương Quảng đưa đồ vật đi qua, cũng muốn mời Mộng Thiên Đồng đi ra một luận cầm đạo. Nhưng không muốn Mộng Thiên Đồng đem đồ vật toàn bộ lui trở về. Đúng vậy, thiếu chủ, Trương Quảng hồi đáp, sau đó chần chờ một chút, nói ra, Mộng Thiên Đồng tiểu thư còn nói về sau thiếu chủ không cần tặng đồ đi qua cho nàng. Chu Hằng hơi nhướng mày. Lúc này, một vị Chu gia cao thủ nhanh chóng đi đến, đi vào Chu Hằng trước mặt, bẩm báo nói, thiếu chủ, vừa mới xong Minh Nhai bên kia truyền đến tin tức. Nói bên kia mấy chục gian cửa hàng toàn bộ bị người phá hủy. Cái gì? Chu Hằng cùng Trương Quảng hai người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chu Hằng sầm mặt lại. Hỏi, là Song Minh Nhai tòa kia không người phủ đệ người trở về. Vị kia Chu gia cao thủ vội vàng nói. Chu Hằng khẽ giật mình. Trầm giọng hỏi, cha ra thân phận đối phương không có. Song Minh Nhai tòa kia không người phủ đệ. Đã mấy trăm vạn năm không ai ở lại, lần này bàn đào thịnh hội, đối phương vậy mà xuất hiện, là trùng hợp, vẫn là đối phương cũng là tới tham gia bàn đào thịnh hội. Ta đã phái người đi tra, Chu gia cao thủ hồi đáp, bất quá còn không có kết quả. Tiên giới mênh mông, Chu gia thế lực mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn điều tra mấy người, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, Chu Hằng nghĩ nghĩ. Nói ra, Chu Cảnh Sơn thúc thúc hiện tại còn tại Côn Lôn Thành. Chu Cảnh Sơn là Chu gia bình thường tọa trấn Côn Lôn Thành cường giả. Là một vị nhập thánh cảnh, mà lại đã nhập thánh gần 20 triệu năm, đã là nhập thánh hậu kỳ cao thủ. Chu Cảnh Sơn đại nhân còn tại Côn Lôn Thành. Trương Quảng nói ra, bất quá thiếu chủ, qua mấy ngày chính là bàn đào thịnh hội, đến lúc đó Nho Thánh đại nhân sẽ đích thân tới. Nếu không chờ Nho Thánh đại nhân tới, lại để cho Nho Thánh đại nhân định đoạt, Chu Hằng nói ra, ngươi là sợ Chu Cảnh Sơn thúc thúc không thu thập được đối phương. Trương Quảng giải thích nói, thuộc hạ là cảm thấy, bàn đào thịnh hội sắp đến, chúng ta hay là không cần đem sự tình làm lớn chuyện. Chu Hằng hai mắt lấp lóe, cuối cùng gật đầu, cũng tốt, vậy thì chờ ra ra tới lại xử lý. Mấy ngày chớp mắt đi qua, Côn Lôn thành hội tụ cường giả càng thêm nhiều hơn. Theo các phương cường giả hội tụ, các đại gia tộc cùng tông môn ma sát sự tình tự nhiên không ít. Bất quá, bàn đào thịnh hội sắp đến, tất cả mọi người sẽ khắc chế, không có đem sự tình làm lớn chuyện. Cái này mấy ngày, đổ không có việc gì phát sinh. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu một mực ở tại trong phủ đệ tu luyện. Ngưu Nghị, Ngưu Cương cùng Ngưu Ma tộc một vị lão tổ khác ngược lại là đi ra một chuyến. Mấy ngày về sau, bàn đào thịnh hội tiến đến, trời còn chưa sáng, Côn Lôn thành các phương cường giả liền tuôn hướng Côn Lôn thần sơn. Từ xa nhìn lại, tựa như là lít nhà lít nhít con kiến, bao trùm ở to lớn vô cùng Côn Lôn thần sơn, đang không ngừng hướng Côn Lôn thần sơn đỉnh núi nhúc nhích. Lộ Nhất Bình mấy người cũng sớm liền ra phủ đệ, đi theo dòng người chảy về Côn Lôn thần sơn đỉnh núi bước đi. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người theo Côn Lôn thần sơn đỉnh núi mà thịnh hành. Đột nhiên nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, Lộ đại nhân, Lộ Nhất Bình quay đầu, thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một mỹ phụ nhân chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đúng là hắn lúc trước cứu Trần Diệc Đào, trừ Trần Diệc Đào, còn có Trần Tử Phong, hai người đi theo tại một tên lão giả sau lưng, xem ra, lão giả hẳn là Tích Nguyệt Đại Lục đệ nhất cường giả Trần Vạn Lý. Trần Diệc Đào mấy người đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt về sau. Trần Diệc Đào, Trần Tử Phong trong vui mừng, đối với Lộ Nhất Bình cung kính hành lễ, Trần Diệc Đào đối với Trần Vạn Lý nói, phụ thân, vị này chính là chúng ta lúc trước cùng ngươi nói Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân. Trần Vạn Lý tranh thủ thời gian khom người đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu một trận cảm tạ. Lộ Nhất Bình cùng Trần Diệc Đào, Trần Vạn Lý bọn người một phen hàn huyên về sau, liền kết bạn mà đi. Một lát sau, mọi người đi tới Côn Lôn thần sơn đỉnh chóp. Côn Lôn thần sơn đỉnh chóp có không gian khác, cực kỳ rộng lớn, trong đỉnh núi ương, là một cái ao lớn. Ao bên trong, ngọc tuyền chảy xuôi, mờ mịt lượn lờ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ao lớn xung quanh, là từng tòa bích ngọc cung điện. Trên cột đá, điêu khắc các loại thần thú cùng đủ loại kỳ dị chi đồ. Rất nhiều đến đây cường giả ngay tại cung điện cùng bên cạnh ao nâng chén bắt chuyện. Bởi vì thịnh hội còn chưa bắt đầu, cho nên vương mẫu còn chưa có đi ra. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Trần Vạn Lý bọn người vừa tới đến đỉnh núi. Đột nhiên, đám người một trận mãnh liệt bạo động, là Nho Thánh Đại Nhân, Chu gia Nho Thánh Đại Nhân đến rồi. Đám người nhìn lại, chỉ gặp tại Chu gia hơn 10 vị cao thủ chen chúc dưới. Một cái thân mặc áo xanh nho tà trung niên nhân đi tới. Trung niên nhân, chính là Chu gia Tam Thánh một trong Nho Thánh, cũng là Chu gia Tam Thánh đứng đầu cùng tiên giới thập đại cường giả. Thực lực xa xa không phải lúc trước Kim Lôi Chi Thánh Chu Linh có thể so. Đi theo sau lưng Nho Thánh một vị cường giả đột nhiên tiến lên. Nói với Chu Hằng một câu, Chu Hằng sững sờ, lập tức hướng Lộ Nhất Bình phương hướng nhìn lại. Hai mắt phát lạnh, Nho Thánh phát giác được Chu Hằng thần sắc khác thường, ngừng lại, thuận Chu Hằng phương hướng hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại, nhìn thấy Lộ Nhất Bình lúc, Nho Thánh không khỏi khẽ giật mình, sau đó hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Hiện trường các phương cường giả đều ngoài ý muốn, toàn bộ hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại, nhìn Nho Thánh đại nhân phản ứng, tựa hồ nhận biết người trẻ tuổi áo lam này, Chu Hằng cũng đều nghi hoặc. Cách chương,